Ừ, chắc Trần Tuấn Anh có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Người đại ca mà anh ta luôn nghĩ rằng trầm ổn này, lại làm ra chuyện cực kỳ ngây thơ là sáng sớm ngồi trên ban công suy nghĩ xem mình và Lâm Ngọc Linh làm vợ chồng chó gấu tốt hơn, hay là vợ chồng gấu trúc tốt hơn. Nhưng mà, tình yêu khiến con người thiểu năng. Đúng là không sai. Cách chương.